đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Baria khiêu khích Nu Kem. Cầu cất giữ đề cử. Toàn bộ sân Nu Kem bạo phát ra một trận hoảng sợ tiếng la. Osasuna đội số 11 tiên phong Baria, như cùng một đầu phát hiện con mồi sư tử, trực tiếp vọt ra, duỗi ra chân, trước mặt Busquets, đưa bóng thọc ra ngoài. Trước mặt thế nhưng là một mảnh đất trống trải. Barca nửa chàng ngoại trừ Ter Stegen bên ngoài, không còn có người thứ hai. Baria điên cuồng hướng về phía trước dẫn bóng phóng đi. Đằng sau, Barca hậu phòng tuyến cũng là chơi mệnh về truy. Nhưng là, vội vàng về truy cùng trước thời gian lên nhanh Baria, căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Baria mặc dù không lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng là loại này ngàn năm một thuở đơn đao đi gặp Barca thủ môn cơ hội, cũng là để hắn adrenaline điên cuồng bài tiết. Phía sau hậu vệ lại có một loại đang đuổi trục Lý Minh Vũ ảo giác. Ter Stegen hùng hùng hổ hổ lui trở về nhỏ trong cấm khu. Loại tình huống này, còn không phải xuất kích thời điểm. Từ đó trận đến vùng cấm địa, cũng liền 40 mét khoảng cách. Baria vậy mà chỉ dùng không đến 5 giây, liền đi tới vùng cấm địa cung phụ cận. Đằng sau Barca hậu vệ cách hắn gần nhất Anba cũng có 2-3 mét khoảng cách. Xem bộ dáng là bất lực ngăn cản đối phương sút gôn. Ter Stegen bỗng nhiên từ nhỏ vùng cấm địa vọt ra, ý đồ đến phong tỏa đối phương sút gôn góc độ. Baria biểu lộ vô cùng kiên định, cũng không có bị Ter Stegen xuất kích hù đến. Dưới chân vô cùng ổn, một cước thấp bắn, trực tiếp đánh xuyên qua Ter Stegen cửa nhỏ. Mà chứng, vì cái gì thụ thương luôn là ta? Ter Stegen nhìn lại, bóng đá ngoan ngoãn lan tiến vào cầu môn. Sân Nu Kem hư thanh nổi lên bốn phía. Tại mình sân nhà, bị đối thủ dùng phương thức như vậy đánh vào một cái dẫn bóng, đơn giản chính là sỉ nhục. Nhìn thấy dẫn bóng về sau, Baria điên cuồng vọt tới bên sân. Đối Barca hiện trường fan hâm mộ bóng đá làm ra một cái ngậm miệng thủ thế. Lập tức, đốt lên toàn bộ sân Nu Kem phẫn nộ. Cách sân bóng gần nhất những cái kia fan hâm mộ bóng đá, từng cái hung thần ác sát, nghĩ muốn vọt qua hàng rào tới đánh Baria. Dọa đến Baria cũng là tranh thủ thời gian chạy trở về. Đối với Baria loại khiêu khích này hành vi, Barca đám cầu thủ cảm giác nhận lấy mạo phạm. Tất cả đều vọt lên, đem Baria vây vào giữa. Osasuna đám cầu thủ đương nhiên sẽ không để cho người một nhà bị thua thiệt, cũng là vọt lên, mắt nhìn thấy hai nhóm người đều muốn làm. Trọng tài chính thì là đứng tại cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt. Cái còi cũng là thổi bay lên, ý đồ để mọi người lãnh tĩnh một chút. Bất quá, song phương cầu thủ vẫn là rất lãnh tĩnh. Chỉ là trên miệng thăm hỏi đối phương thân thuộc, hai tay chắp sau lưng, sợ đối phương người giả bị đụng. Cái này nếu để cho Hoa Hạ Đông Bắc phương hướng người thấy được, chính là đầy vẻ khinh bỉ mà nói. Đều mặt thiếp mặt, cái này đều làm không nổi nha. Nhìn thấy song phương cũng không có muốn động thủ tư thế, trọng tài chính lúc này mới tiến lên, tách ra đám người, để tất cả mọi người trở lại chữ cảm thấy nửa trang. Cuối cùng, chủ động khiêu khích hiện trường fan bóng đá Baria thu được một chương hoàng bảo thạch chiến thần. Thẻ, Barca bên này, xúc động Anba ngay từ đầu trước xô đẩy Baria, cho nên, cũng ăn vào một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Mỗi đánh 50 đại bản, kéo cầu về sau, Barca bắt đầu điên cuồng xung kích hướng về phía Osasuna nửa trang. Nhưng là vừa chạy một bước, trọng tài chính một tiếng còi vang, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Messi phi thường bất mãn đi tới trọng tài chính bên người, cho trọng tài chính trao đổi. Bất quá, trọng tài chính lắc đầu, ôm lấy bóng đá, cùng hai vị trọng tài biên rất bình thường mau rời đi sân bóng. Bởi vì bù giờ thời gian đã qua 2 phút đồng hồ. Mặc dù vừa mới xảy ra rối loạn, lãng phí một chút thời gian, nhưng là những thời giờ này, trọng tài nếu như muốn bù, còn có thể bù, nếu như không muốn bù, người cũng không thể nói được gì. Trọng tài chính cũng là không muốn phức tạp, cho nên trực tiếp thổi hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Trở lại phòng thay quần áo tốt tốt lãnh tĩnh một chút đi. Bất quá, bởi vì vừa rồi Barria khiêu khích, để Barca đám cầu thủ trong lòng rất là khó chịu. Cái gì thối khoai lang, nát trứng chim cũng dám tại sân Nou Camp làm can. Trở lại phòng thay quần áo Barca đám cầu thủ, đều là sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bị đối phương tại hơn nửa hiệp lập tức lúc kết thúc tiến vào một cầu. Hơn nữa còn tại sân nhà bị đối phương làm nhục một phen. Cái này có thể nhẫn. Liền ngay cả lúc ấy ngồi tại ghế dự bị Lý Minh Vũ đều giận đến không được. Huấn luyện viên trưởng Coleman mặt không thay đổi đi vào phòng thay quần áo. Lạnh lùng nhìn xem ngồi ở chỗ đó phụng phịu đám người. Ta cảm nhận được xấu hổ. Toàn bộ Nou Camp đều bị làm nhục. Nửa chàng sau ta không muốn nói cái gì. Đem bọn hắn đem cho các ngươi nhục nhã trả lại. Nói xong câu nói này, Coleman trực tiếp đẩy cửa đi ra. Bất quá tại sau khi ra ngoài, nghe được trong phòng thay quần áo tiếng giống giận dữ, Coleman lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Messi đứng dậy, tất cả thanh âm toàn đều biến mất. Mọi người toàn đều nhìn này từng cái tử không cao, nhưng là khí chàng 10 phần, râu quai nón. Các vị, nửa chàng sau, ta cần muốn mọi người không tiếc thể lực tiến công bọn hắn hậu phòng tuyến. Để bọn hắn biết, ta nhục nhã chúng ta Barca hậu quả. Barca không thể nhục, Barca không thể nhục, Barca không thể nhục. Cảm thụ được trong phòng thay quần áo cuồng nhiệt cảm xúc, Lý Minh Vũ cũng là nhịn không được đứng lên, lớn tiếng kêu to nói. Giữa trận nghỉ ngơi, thoáng qua liền mất. Song phương cầu thủ lần nữa đăng tràng. Sân Nou Camp bên trong vang lên đinh tai nhức óc hư thanh. Cái này hư thanh đương nhiên là đưa cho Osasuna đội cầu thủ. Nhất là đối phương tiên phong Barria. Chỉ cần Barria một cầm banh, hoặc là Barca bên này đột phá Barria, hiện trường đều sẽ phát ra một trận to lớn hư thanh. Barria cũng ít nhiều có chút hối hận. Hơn nửa hiệp cái kia dẫn bóng, chủ muốn là bởi vì chính mình quá hưng phấn mới làm ra động tác như vậy. Mặc dù trở lại phòng thay quần áo về sau, tất cả mọi người không nói gì, nhưng là Barria vẫn cảm giác được trong mắt mọi người nghi hoặc. Đại ca, ngươi là nhẹ nhàng sao? Ngươi vì sao muốn tại Nou Camp làm ra động tác như vậy? Ngươi có phải hay không cảm giác đến bọn hắn còn chưa tỉnh ngủ? Ngươi dùng loại phương thức này đánh thức bọn hắn? Không cần thiết a, tàu thủy không gọi tàu thủy, người gọi hãm, sóng cả không gọi sóng cả, người gọi sóng, ngoặc kép chấm chấm, Barria trong lòng cũng là phi thường khó chịu. Nửa chàng sau vừa mở cầu, hắn liền cảm thấy mình bị Barca trọng điểm chiếu cố. Mình dám cầm banh, ít nhất có hai tên Barca cầu thủ sẽ đến đoạt mình. Làm cho Osasuna còn lại cầu thủ cũng không dám cho hắn chuyền bóng. Nhất là Alba, đơn giản chính là như bóng với hình, cùng cái thuốc cao da chó đồng dạng dán chính mình. Hơn nửa hiệp sai lầm, để Alba vô cùng ảo não. Cho nên, nửa chàng sau ngay từ đầu, Alba liền đem mình phòng thủ trọng tâm đặt ở Barria trên thân. Barria vốn chính là Osasuna đội duy nhất trước trận điểm tựa. Cái này điểm tựa bị phế, Osasuna đội liền trực tiếp tịt ngòi. Chỉ có thể tiếp tục co đầu rút cổ phòng thủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.